Chương 486, không cùng một dạng lãnh thổ chiến. Phỉ Nhi, chẳng những là ấm lòng người mà thôi, càng là một loại lực lượng vô hình, ở khích lệ ta, chống đỡ ta, bởi vì nàng có thể giúp ta. Mà bây giờ ta muốn làm, cũng không phải là xuất động xuất kích, đi hỏi Độc Luyến Thu Vũ, bởi vì bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng là tuyệt đối không có khả năng đối với ta thổ lộ chút nào, ta chỉ có thể lợi dụng chính mình mạng lưới quan hệ, đi từ từ tra xét nàng sự vật chung quanh. Lúc 6 giờ rưỡi, ta thượng tuyến. Mở ra quân đoàn tân đạo, phát hiện lúc này tại tuyến S.U.E.T. đã đạt đến 65%, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở dâng lên, xem ra tất cả mọi người đối với một trận chiến này phi thường coi trọng. Phi Phàm quản gia tâm ngữ rất nhanh phát qua đây, tiểu phi, công thành thiết bị đã chuẩn bị xong. Ta trả lời, cực khổ quản gia thuốc, còn không có ăn cơm đi, nhanh lên lò gặp bổ sung một chút đi, chúng ta còn có là thời gian đây được, ta đây cùng các huynh đệ nói một chút. Phi Phàm sinh sản đoàn đội ở đoạn thời gian gần nhất là bận rộn nhất, cùng lúc cấp bậc của bọn hắn không thể hạ xuống, bởi vì ở gì hệ gỗ nơi khối địa đồ này bên trên, bất luận cái gì chủng tộc chức nghiệp, đều phải thỏa mãn 110 cấp điều kiện mới có thể đi vào. Sa Trúc Phỉ Nhi gần nhất vẫn luôn đang giúp sinh sản đoàn đội đề thăng đẳng cấp, chính là vì phòng ngừa chu đáo cùng đợi một ngày đến. Ở một phương diện khác, gần nhất sinh sản đoàn đội đã ở trữ hàng đại lượng dược phẩm, liệu lý cùng công thành dụng cụ, cũng là vì ngày này làm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, ngày này cư nhiên tới nhanh như vậy. Chúng ta người chơi bắt đầu tập hợp, hôm nay Phi Phàm, quân đoàn ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã đạt đến 108 cấp 72%, ải kẻm hoàn mỹ, sĩ khí đang lên rừng rực, đang cần một trận đại chiến đến hoạt động dược tề một cái mọi người trong cơ thể dũng động nhiệt huyết. Vì vậy, lúc này đây bọn chúng ta cấp ở 110 cấp trở lên người chơi đem không giữ lại chút nào, toàn bộ vùi đầu vào trong chiến đấu. 7 giờ rưỡi tối thời điểm, các người chơi đã đến đủ, Phi Phàm người chơi tại tuyến S.U.E.T. đạt tới kinh người 99.8%, đây là bất luận cái gì một chi vong du đoàn đội cũng không thể tương để tịnh luận, mà bọn chúng ta cấp ở 110 cấp trở lên người chơi càng là đạt tới 10 vạn người. Kiểm kê xong nhân số sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh hướng ta phát ra bộ đội mời, ta lập tức điểm lấy xác nhận, sau đó, toàn bộ bộ đội biên chế xảy ra một ít biến hóa, Phi Phàm người chơi tập kết thành một đội, Kiếm Ca người chơi biến thành đội 2, mà Gian Khổ thì là đội 3, toàn bộ người của bộ đội cân nhắc đã đạt đến 20 vạn người, Phi Phàm 10 vạn, Gian Khổ 6 vạn, mà Kiếm Ca thì không đến 4 vạn người. 7 giờ tối 50 phút, chúng ta đại bộ đội đã hạo hạo đáng đáng đi đến gì hệ lực vùng đất ngoại vi. Lúc này, nơi này là hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được một điểm quái vật phát ra thanh âm, duy chỉ có cuồng phong trong rừng rậm rít gào. Cách đó không xa, Phi Thiên cùng ám dạ liên hợp đoàn đội cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, kích thước của bọn họ xác thực không nhỏ, 100-100 biên chế đội ngũ hình vùng có chừng 16 cái. Cái này nói rõ, bọn họ lần này đem đầu nhập 16 vạn binh lực. Thế nhưng, dưới so sánh, nhân số càng nhiều hơn thì là chiến hỏa cùng bọn họ lính đánh thuê. Xa xa, hô lạp lạp một mảng lớn người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Ta đã nhìn không ra bất kỳ đội ngũ biên chế, chỉ có thể nhìn thấy đã chan đoàn người. Xếp vào ở chiến hỏa đoàn thể 007 hồi báo thời điểm thanh âm đều có chút phát run. Không phải, Phi Ca, chiến hỏa lúc này đây tổng cộng có 4987-85 danh người chơi, ta đối với lạc đà gầy còn lớn hơn ngửa câu nói này lý giải sâu hơn, mà trên. Thực tế, chiến hỏa hiện tại quả thực cũng là loại này tình cảnh, gần nhất, bởi Diệp gia ở quốc nội, quốc tế ăn uống, ngu nhạc thị tràng thượng đều hứng chịu tới rất lớn trùng kích, quốc nội trùng kích đến từ, mà ở Đông Nam Á thì gặp phải tiểu thần thực nghiệp khiêu chiến. Mà luôn luôn không tính là quá màu mỡ châu đại dương thị trường, cũng bị Phàm Tinh lão bằng hữu Tô Cầm đảo đi 1/2, về phần đang châu Âu, càng là toàn tuyến tan tác, đang ở ngày hôm trước, mới vừa đàm phán không thành. Một cái tổng giá trị đạt tới 30 ước đô la xuyên quốc gia đơn đặt hàng, lấy Italy, nước Pháp, Tây Ban Nha các lộ ủy trưởng quốc gia cầm đầu châu Âu ăn uống hiệp hội tổ chức cự tuyệt cùng Diệp gia hợp tác, mà lựa chọn cùng châu Âu quốc gia quan hệ càng tốt hơn, còn có thành tín làm chính mình đồng bạn hợp tác. Đương nhiên, phương diện này tự nhiên không thể thiếu Tư Đồ Phong hợp trợ giúp. Cho nên từ hôm qua bắt đầu, Diệp thị cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch phía sau mạnh mẽ ngả 2.5%, ngày hôm nay lần thứ 2 ngã xuống 1.78 điểm, nếu như kéo dài nữa, Diệp gia đem đối mặt một hồi rất lớn khủng hoảng tài chính. Cho nên, Diệp Phong chỉ có thể dốc toàn lực, mượn game giả lập chung cái này lần đầu tiên mở ra lãnh thổ chiến, vì mình đoạt lại một khối mất đất. Cho nên, hắn ở nơi này chàng chiến dịch phía trước mấy giờ, đã liên lạc từng cái cỡ trung đoàn đội, cơ cuốn chi phiếu cùng bọn họ đàm phán, tìm kiếm trợ giúp, rốt cục quyên góp đủ không đến 40 vạn người chơi. Bất quá, nếu như hắn nhớ tại chiến trường bên ngoài giải quyết hết chúng ta, cái kia chỉ sợ là khó lại càng khó hơn, tuy là bộ đội của hắn nhân số là của chúng ta 2-5 lần tả hữu, nhưng là trong đó có quá nhiều người chơi đều không phải là quân chính quy, khuyết thiếu thống nhất chỉ huy cùng điều hành, đống thi có thể, một ngày đánh nhau, bị chúng ta kéo ra trận thế, vậy chỉ có thể biến thành mở ra tàn xa. Hơn nữa, nếu như hắn dám can đảm ở nơi đây động thủ, phi thiên cùng ám dạ đoàn đội cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao bọn họ biết môi hở răng lạnh đạo lý. Vì vậy, ở vô số người chơi dưới sự bảo vệ Diệp Phong, cũng chỉ có thể lạnh lùng ngưng mắt nhìn ta. Hơn nữa, Sever China lực lượng cũng không chỉ có chúng ta cái này vài cổ, còn có mấy số lượng khó có thể tính toán đoàn đội nhỏ cùng tán nhân người chơi, bọn họ cũng tập kết thành tiểu cổ chiến đội, nỗ lực ở nơi này loạn chiến bên trong chia sẻ một chén canh. Thời gian rất mau tới đến buổi tối 7:59 phân, khoảng cách dỉ hệ gỗ vùng đất lần nữa mở ra chỉ còn lại có sau cùng 10 giây. Tim đập của ta có chút gia tốc, không phải cái loại này không có tiền đồ khẩn trương tạo thành, tương phản, ta tuyệt không khẩn trương, ta chỉ là hưng phấn quá độ, hồi lâu không có tham gia như vậy đại quy mô chạm trán, toàn thân sôi trào nhiệt huyết vẫn luôn bị giam cầm ở cái này một M85 thể xác bên trong không được phóng thích, cái kia cảm giác thật là rất khó chịu. Hưng phấn, làm cho hai tay gan bàn tay đều chua xót khó nhịn, hàm răng càng là có chút ngứa, rốt cục sắp đến khi cái ngày này Phỉ Nhi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ta, không khỏi trêu nói, lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy chiến tranh, cảm giác như thế nào? Ta cười một cái nói, thật cái quái gì vậy thoải mái xui xẻo tiểu thụ thụ, vừa thô miệng. Tiểu tinh thì không phải tiếc nuối nhìn một chút chính mình tràn ngập co giãn hai chân, đáng tiếc, không có một chiến mã, nếu không biết thoải mái hơn. Ta gật đầu nói, nghiêm trọng đồng ý quan điểm của ngươi, đến. Nắm tay Phỉ Nhi khinh bị nói, hai cái tốt chiến cuồng. Độc Luyến Thu Vũ không nói lời nào. Chỉ là đang đối với ta cười yếu ớt, làm bộ một điểm tâm sự cũng không có dáng vẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng đồng hồ. Một tiếng thế giới thông cáo vang vọng vân tiêu, tại Trung Quốc khu bầu trời chấn động đứng lên len ken thế giới thông cáo. Dị hệ gỗ chi chiến chính thức khai hỏa. Dị hệ gỗ nơi mở ra cuối cùng cướp đoạt dị hệ gỗ lòng đoàn đội sẽ được dị hệ gỗ vùng đất quyền quản hạt đoàn đội, hệ thống nói vẫn là đoàn đội, bởi vậy có thể thấy được ở thánh chiến chung, đoàn thể quyền lợi cao hơn tất cả bộ đội của ta giao diện chung không có bất kỳ nhiệm vụ đổi mới tin tức, duy chỉ có quân đoàn giao diện chung có đổi mới, nhiệm vụ, đầu mối chính nhiệm vụ, BBB cấp đầu mối chính nhiệm vụ, BBB cấp chiến dịch đầu mối chính nhiệm vụ thành bại điều kiện cũng không có cho ra đến. Cái này đủ để chứng minh, chàng chiến dịch này sẽ tương đương tàn khốc. Trước mắt, xuất hiện một cái hỗn độn trùy hệ nờ tống trận, không đợi chúng ta tiến lên, cái này trùy hệ nờ tống trận chính mình nhân bản, rất nhanh sanh thành người thứ hai, người thứ ba. Người thứ tư đếm không hết trùy hệ nờ tống trận, những thứ này trùy hệ nờ tống trận rất nhanh hoa thành một cái vòng tròn, từ trùy hệ nờ tống trận bên trong, phát ra kiệt kiệt giống lên một tiếng ngay sau đó, khiến cho chúng ta khó tin một màn xuất hiện. Không đợi chúng ta đi vào cái này hỗn độn, từ hỗn độn bên trong cư nhiên chạy ra khỏi tính bằng đơn vị hàng nghìn phi điểu, ta thất kinh, những thứ này chim chóc dáng vẻ là như thế quen thuộc, rồi lại là như thế xa lạ, trên người bọn họ da thịt đã sớm biến thành hư ảo, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, thế nhưng hai cánh vẫn như cũ vây cực nhanh, dường như quạt điện bạch cốt phong điểu phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 145 cấp lượng máu. 62.000 vật lý công kích lực, 36.000-40.000 lực phòng ngự vật lý, 24.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.800 không kỹ năng, vong linh đâm liên tục, cấp tốc thứ kích không khỏi cả kinh. Cái này bạch cốt phong điểu hiển nhiên là bị cắn nuốt thân thể bùi gai phong điểu, chỉ là thuộc tính này lại còn nếu so với bùi gai phong điểu cao hơn rất nhiều, ngoại trừ ma phòng thoáng giảm bớt bên ngoài, những thứ khác mấy hạng thuộc tính đều có đề thăng. Bởi vậy có thể thấy được, dị hệ gỗ nơi chung nhất định có cường đại ma vật tồn tại, nó sẽ là ai, thật chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong ma thần mười nhị tinh sao? Nếu quả là như vậy, năng lực của nó ở trước mặt tuyệt đối là nghịch tiên. Thế nhưng, cái này còn không là toàn bộ, đang ở Phong Điểu Khuynh xào ra thời điểm, phía sau của bọn nó đã truyền đến từng tiếng kiệt kiệt gào thét, từng cái người khoác áo giáp màu đen vong linh chiến tướng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chúng nó đều không ngoại lệ, trong tay đều cầm trường kiếm màu xanh, màu đỏ thắm trong ánh mắt hiện lên làm người ta hít thở không thông tà linh quan mang, thuộc tính cũng thật kinh người: ma hóa cốt binh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 150 cấp, lượng máu, 700000 vật lý công kích lực, 3900-4300 lực phòng ngự vật lý, 2900 phòng ngự ma pháp lực, 2200 kỹ năng, vong linh tờ ơ tờ chém, chứ nhận lại là quái vật tinh anh vật, thuộc tính lại cao thái quá ta không khỏi thổn thức. Thánh chiến lãnh thổ chiến thực sự là thiết kế quá biến thái, quá khứ trò chơi lãnh thổ chiến, đều là người chơi trùng kích lãnh địa, cao y na họ gặp qua lĩnh trong đất quái vật hợp thành đại quân đoàn trùng kích ngoạn ra, thực sự là càn khôn đảo ngược. Nhưng mà, không đợi ta huy động cánh tay, càng làm cho người ta giật mình chuyện xuất hiện, ở phong điểu trong đám, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu chói tai, một cái cự đại thân ảnh từ phong điểu trong đám thoát dĩnh mà ra.